Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, chứng cùng chứng. 400 triệu, đây chính là 400 triệu. Toàn bộ buổi đấu giá người cũng nhịn không được ngừng thở. Cái này nhìn thô lỗ người đến cùng là thần thánh phương nào? Như thế nào sẽ có như vậy tài lực? Liền xem như trung ương thánh vực nhất lưu tông phái cũng không có khả năng tùy ý xuất ra 400 triệu. Linh tinh, 400 triệu linh tinh đủ để cho một cái mạch đại tông phái nâng cao một bước. Nhưng càng khiến người ta ngạc nhiên sự việc phát sinh. Long Trần Vũ Trân phải đạp mạnh thế mà là đem một miếng sàn nhà cho Trần vỡ. Cái này, mọi người không khỏi ghé mắt. Long Khư buổi đấu giá mỗi một nơi đều có phủ văn gia cố. Bản thân chất liệu cũng là không thể tầm thường so sánh. Đủ để dùng để luyện chế linh binh. Có thể nói cái này một tòa sàn bán đấu giá cũng là một kiện to lớn linh binh. Cứng rắn vô cùng, rất khó bị phá hủy. Nhưng là bọn họ thấy cái gì? Long Trần Vũ một chân vậy mà liền đem một miếng sàn nhà dẫm nát. Đồng thời bọn họ căn bản cũng không có phát giác được bất luận cái gì huyền khí ba động. 400 triệu, người cái đồ nhà quê lấy ra sao? Dương Nghiễm Đào rất nhanh liền tỉnh táo lại. Khinh thường nhìn lấy Long Trấn Vũ. Mọi người cái này mới phản ứng được. 400 triệu linh tinh thật sự là quá mức kinh hãi thế tục. Liền xem như lầu hai phòng cao thượng cũng không có bao nhiêu người có thể đầy đủ lấy ra. Long Trần Vũ chỉ là một cái đứng tại một tầng người. Trên người hắn hội có nhiều như vậy linh tinh sao? Long Trần Vũ hừ một tiếng. 400 triệu linh tinh lão tử còn cầm ra được. Cái này một bình đồ, vật giá trị liền đầy đủ. Chỉ gặp một cái trong suốt bình ngọc ném ra ngoài, rơi vào Hỏa Lai Nghi trước mặt. Cười chê, một cái bình ngọc thì giá trị 400 triệu linh tinh. Ngươi cho rằng ngươi bình này bên trong là viễn cổ thần dịch. Dương Nghiễm Đào cười lạnh một tiếng. Đan Dương Tử nhìn lấy cái kia bình ngọc. Như có điều suy nghĩ nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Cái kia trong bình chi vật cùng trong truyền thuyết một dạng bảo vật cực kỳ tương tự. Thân là luyện đan sư. Đan Dương Tử gần như có thể nhận ra đại lục này phía trên tất cả thiên địa kỳ vật. Cho dù là một chút vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật hắn cũng có chỗ đọc lướt qua. Nếu thật là trong truyền thuyết như thế bảo vật, giá trị 400 triệu linh tinh ngược lại là thiếu. Đan bộ dáng thầm nghĩ nói, Hỏa Lai Nghi đem bình ngọc thu hồi, đưa đến hậu trường, Long Khư buổi đấu giá có chuyên môn giám định sư. Cái này trong bình ngọc chứa vật gì chẳng mấy chốc sẽ kiểm nghiệm đi ra. 1 tỷ. Ngay tại lúc bình ngọc này đưa vào đi không đến bao lâu. Nội đường liền có kết quả. 1 tỷ, bảo vật này thế mà là giá trị 1 tỷ. Mọi người càng thêm kinh hãi. Cái này trong bình ngọc cuối cùng là chứa cái gì vậy mà lại giá trị 1 tỷ. Đan Dương Tử trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên, là truyền thuyết chi vật. Vạn năm hầu nhi tử. Đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết thần nhưỡng A. Viễn cổ thời kỳ cũng chỉ có thánh đình mới nắm giữ. Ngày thường thường tiếp theo đều đủ để viễn cổ trí cường cảm động đến rơi nước mắt. Một tên cường giả thật không thể tin nhìn lấy cái này một bình thần nhưỡng. Trong truyền thuyết vạn năm hầu nhi tửu nắm giữ nghịch thiên hiệu quả. Càng là thánh dược chữa thương, có không tưởng được kỳ lạ dược hiệu. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. 1 tỷ sao? Ta vốn cho rằng sẽ còn cao một chút. Cái này người nào a? Trong lòng mọi người ê ẩm. 1 tỷ đều ngại ít. Phải biết có chút tông phái 1 năm thu nhập cũng chỉ là hơn 1 ức 1 điểm. 1 tỷ linh tinh đều muốn góp nhặt 10 năm thậm chí dài hơn. Đây là một cái để đại lục đỉnh phong tông phái đều tâm động con số trên trời. Nhưng Long Trần Vũ lại là một bộ dáng khinh thường. Thực Long Trần Vũ tâm lý đã tại máu. Một bình bị pha loãng gấp 10 lần vạn năm hầu nhi tửu còn đều có thể có như thế giá trị. cái kia lúc trước hắn chẳng phải là muốn nuốt mấy chục ức linh tinh. Một nghĩ lại bản thân loại này xa xỉ tu luyện phương thức, Long Trấn Vũ hận không thể một tay lấy chính mình bóp chết, đồng thời cũng phải đem Thiết Đản cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư hai cái này tham ăn ra hỏa cũng bóp chết. 400 triệu linh tinh giá cao đã để đông đảo thế lực chùn bước. Cho dù là Xích Bằng Thú Tôn cũng vô pháp hô lên cao hơn giá cả. Chỉ có thể tức giận nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Đem Long Trấn Vũ dung mạo triệt để ghi ở trong lòng. Có thể nghĩ, một khi Long Trấn Vũ rời đi Long Khư, hắn đem sẽ gặp phải kinh khủng bực nào công kích. 400 triệu mua một cái xích bằng trứng, thì liền Long Trấn Vũ chính mình cũng không cho rằng cái này xích bằng trứng sẽ có cái này đồng giá. Chị, nếu không phải trong không gian giới chỉ cái kia một cái ám kim sắc trứng thú cùng Viêm Đế cùng nhau chấn động, Long Trấn Vũ cũng không đáng bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tới quay phía dưới cái này xích bằng trứng. Xích Bằng Thú Tôn cái kia băng lạnh ánh mắt cùng sắc bén sát khí, Long Trấn Vũ tự nhiên là cảm giác được, nhưng là hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống tới. Ngươi rời đi trước, mang theo cái kia mười mấy đứa bé rời đi Long Khư, đi tìm Tam Thủ Kim Sư bọn họ hỗ trợ. Xem ở ta trên mặt mũi, bọn họ hẳn là sẽ đem ngươi đưa đến Tây Thùy. Long Trấn Vũ kín đáo đưa cho Lâm Tiểu Khả một khối linh ngọc, cho nàng đánh một cái nhan sắc để cho nàng lập tức rời đi. Lâm Tiểu Khả như là cũng ý thức được cái gì, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, vội vàng rời đi sàn bán đấu giá. Buổi đấu giá vẫn tại tiếp tục, tuy nhiên xuất hiện bảo vật một kiện sau một kiện chân quý, một kiện sau một kiện hy hữu, nhưng là đến nay vẫn là không có đồ vật có thể vượt qua 400 triệu cái này giá trên trời. Người ở đây đều rõ ràng, 400 triệu đã là một cái giá cực kỳ cao cách. Tại trước kia buổi đấu giá phía trên cho dù là áp chục bảo vật cũng chưa chắc có thể đập tới cái giá tiền này. Bây giờ có thể siêu việt cái này 400 triệu giá trên trời cũng chỉ có cái kia 10 cái áp trục trí bảo, đây chính là trăm ngàn năm qua khó gặp bảo vật, tất nhiên sẽ gây nên các phương tranh đoạt, giá cả tất nhiên cũng sẽ trở nên lại lật. Ngũ vực bên trong đỉnh tiêm thế lực cơ hồ đều là vì cái này 10 cái trí bảo mà đến. Phía trước bảo vật có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng không đáng để bọn hắn dốc hết tất cả tranh đoạt. Sắc trời dần dần muộn, nhưng là buổi đấu giá này vẫn là tiến hành hừng hực khí thế. Một tên tán tu dốc hết tất cả, lấy 180 triệu linh tinh giá cả đập cái tiếp theo viễn cổ linh binh tám mặt nện. Tại giao êm ái thạch sau vội vàng rời đi Long Khư. Có mấy tên tu sĩ vụng trộm theo ra ngoài. Mọi người đôi cái kia vỗ xuống bảo vật tu sĩ không nhịn được có chút tiếc hận. Vỗ xuống bảo vật cũng không tính là gì. Mấu chốt là ngươi phải có hộ bảo năng lực. Nếu là thực lực không đủ, bảo vật này thì biến thành bùa đòi mạng. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Oanh, ngoài thành tiếng sấm vang rền. Một ngọn núi tại lôi đình tàn phá phía dưới trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Một người tay cầm tám mặt nện bể nghễ thiên hà, tại hắn phía dưới đã có hai người bị nện thành thịt nát. Không, cái kia mấy tên ý đồ ăn cướp tu sĩ thế mà là toàn bộ bỏ mình. Đến chết bọn họ đều không hiểu chính mình như thế nào hội theo thợ săn nhân vật này chuyển thành con mồi. Thôi đi, một đám quỷ nghèo, thì cái này chút trình độ cũng dám ra đây sát nhân đoạt bảo. Coi ta Lôi Công giống là dễ khi dễ sao? Nam tử cười lạnh một tiếng. Theo mấy người này trên thân hắn tìm ra gần hơn một ức linh thạch. Cơ hồ đem hắn vỗ xuống tám mặt nện linh tinh đều bù lại. Nhìn thấy trở về nam tử mọi người sững sờ. Nam tử này sẽ xuất hiện ở đây. Đây cũng là mang ý nghĩa theo ra ngoài mấy người kia tất cả đều bị giết. Có ít người không nhịn được đánh dùng mình một cái. Trước đó bọn họ cũng đánh qua nam tử này chú ý. May mắn bọn họ không có đi. không phải vậy hạ chàng chỉ sợ cũng cùng mấy người kia một dạng. Mặt trời lặn cuối chân núi, ngày thứ hai buổi đấu giá cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc. Ngày hôm nay chém giết xa xa muốn so với hôm qua kịch liệt nhiều. Bây giờ buổi đấu giá đã qua hơn phân nửa, chỉ còn lại có sau cùng áp chục 10 cái chí bảo. Tuy nói chỉ còn lại có 10 cái, nhưng là ngày cuối cùng chiến đấu mới là chỉnh buổi đấu giá trọng yếu nhất. 10 cái chí bảo không có giống nhau là đơn giản mặt hàng. Giá cả tất nhiên đều sẽ bị xào đến bầu trời. Lòng Trần Vũ cũng hơi hơi thở dài. Cái kia 10 cái chí bảo bên trong thì có một dạng là hắn nhất định được chi vật tu thần quyết. Về phần còn lại tuy nhiên hắn cũng trông mà thèm, nhưng lại không dám ra tay. Vỗ xuống tu thần quyết tất nhiên sẽ để hắn trở thành tiêu điểm. Đến lúc đó muốn giết hắn chỉ sợ cũng không chỉ một hai cái. Nếu là hắn phách lối nữa đem còn lại bảo vật cũng vỗ xuống đến mấy món. Như vậy hắn trên cơ bản đi không ra Long Khư. Suốt trận buổi đầu ra hắn liền sẽ máu phun ra 5 bước. Long Trần Vũ bước nhanh về đến gian phòng của mình. Đem cái kia một cái xích bằng chứng lấy ra. Cái này một cái xích bằng chứng toàn thân màu đỏ. Chung quanh linh khí đều có thể ngưng tụ thành hỏa diễm thiêu đốt. Tất nhiên không là phàm phẩm. Tại đây chứng xác phía trên Long Trần Vũ thậm chí có thể nhìn thấy một chút như ẩn như hiện phù văn. Trời sinh phù văn, cái này là bực nào kinh người. Một khi cái này xích bằng xuất sinh tất nhiên sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Còn tốt xích bằng thú tôn còn không biết được chính mình con nối dõi hội kinh người như thế. Nếu không liền xem như liều mạng đắc tội với người tộc cũng muốn đem cái này một cái chứng thú mang. Về tộc quần, rất có thể đản sinh ra một đầu tuyệt thế xích bằng. Quét ngang thiên hạ, như ma thú này, thật nghĩ dùng để luyện chế thành ta hóa thân. Long Trần Vũ tâm thần nhất động, chính mình đến ngự thú bá quân hóa thân thuật một mực đang suy nghĩ tìm một đầu ma thú đến. Luyện chế hóa thân, tuy nói tại bá quân huyền giới bên trong hắn cũng nhận được một cái chứng thú. Tuy nhiên lại không biết lai lịch, không dám tùy ý vận dụng, nhưng là trước mắt cái này một cái xích bằng chứng thì không giống. Tiềm lực vô hạn, một khi tế luyện thành hóa thân thể, trưởng thành thực lực tất nhiên kinh người, thậm chí có khả năng siêu việt bản tôn, tu luyện hóa thân không thể coi thường, cần phải bỏ ra tư nguyên thật sự là quá nhiều, cho dù Long Trần Vũ cũng không dám tùy ý luyện chế. Cái kia ám kim sắc chứng trước đó có dị động, cũng không biết là vì cái gì. Long Trần Vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia một cái ám kim sắc chứng. Trong chốc lát xích bằng chứng run lẩy bẩy, quanh thân hỏa diễm không ngừng run rẩy. Ám kim sắc chứng liền như là một cái cường đạo, điên cuồng cướp bóc xích bằng chứng chung quanh linh khí. Xích bằng chứng cũng không yếu thế. Cái kia như ẩn như hiện phù văn trở nên càng phát sáng rỡ. Tại đây một cái xích bằng chứng trên không hỏa diễm biến hóa. Thế mà là hình thành một đầu xích bằng. Cái này một đầu xích bằng không ngừng huy động cánh. Tơi ám kim chứng thôn phệ. Long Trần Vũ ánh mắt sáng lên. Cái này giống như một loại nào đó vũ kỹ. Rất có thể là xích bằng nhất tộc truyền thừa xuống vũ kỹ. Càng là cường đại ma thú truyền thừa vũ kỹ liền càng là cường đại. Trước mắt cái này một cái xích bằng chứng rõ ràng thần dị vô cùng. Hắn truyền thừa võ học tự nhiên không phải bình thường. Chỉ tiếc cái này xích bằng vẻn vẹn kiên trì một lát liền hoàn toàn biến mất. Xích bằng chứng phía trên phù văn hóa thành một đạo ánh sáng dung nhập ám kim chứng bên trong. Bị lược đoạt tất cả tinh hoa xích bằng chứng mất đi chỗ có sáng bóng. Biến thành một cái tối như mực thạch đàn. Rất khó đem cái này một quả trứng đá cùng trước đó linh khí lượn lờ xích bằng chứng kết hợp với nhau. 400 triệu linh tinh vỗ xuống xích bằng chứng vậy mà liền như thế phế. Long Trần Vũ liền sợi lông đều không nhìn thấy a. Côn bằng sao? Thiết đản chui ra Long Trần Vũ ở ngực. Tại ám kim chứng thôn phệ xích bằng chứng trong nháy mắt đó chỗ phát ra khí tức để tiết đản nghĩ. Đến viễn cổ thời kỳ một đại bá chủ. Côn Bằng, chưa từng nghe qua, lòng Trần Vũ sững sờ. Hiện tại hắn đối viễn cổ cũng coi là có hiểu biết. Nhưng là y nguyên chưa nghe nói qua có cái gì liên quan tới Côn Bằng truyền thuyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.